Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, cảm mến giá trị, tướng quân, cảnh như họa đứng ở nơi đó, đao trong tay không có nhiễm phải một vệt máu, nghe được thuộc hạ gọi nàng, nàng mới thanh đao thu lại, nhìn xem đổ vào trên đất đa nhị cẩn. Cảnh như họa nhàn nhạt mở miệng đem những người kia xử lý sạch sẽ. Những người kia là chỉ đa nhị cẩn mang người tới ngựa. Vâng, đa nhị cẩn cùng nhân mã của hắn đều được giải quyết. Cảnh như họa nhìn xem kia chăm chú bế tắc gỗ kiệu. Đứng ở nơi đó tựa hồ đang đợi cái gì. Mà ngốc trong không gian đại ngọc nhi nghe phía bên ngoài không có âm thanh. Lại nghe được viên sùng hoán danh tự, trong lòng đại định, xem ra là viên sùng hoán tới cứu nàng, nàng đến đuổi mau đi ra mới là. Một cái chớp mắt, đại ngọc nhi liền ra không gian, nhìn xem cửa kiệu không có bị mở ra, trong lòng thở dài một hơi, còn tốt kịp thời ra, không phải bị phát hiện coi như nguy rồi. Người luyện võ thính giác cũng rất linh mẫn. Đại Ngọc Nhi vừa ra tới, cảnh như họa liền nghe được, nhanh chân hướng cỗ kiệu chỗ đi đến, lúc hành tẩu khôi giáp phát ra tiếng vang để trong kiệu Đại Ngọc Nhi tâm đều nhấc lên. Nàng không biết vì cái gì nghĩ đến muốn gặp viên sùng hoán, nàng liền đặc biệt chớ khẩn trương. Có lẽ là bởi vì nàng tức sẽ thành viên sùng hoán tiểu thiếp nguyên nhân. Cũng có lẽ là bởi vì nghe nói viên sùng hoán người này sát phạt quả đoán. Đại Ngọc Nhi nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, tim nhảy tới cổ rồi. Soạt, một tiếng, kiệu cửa bị mở ra. Đại Ngọc Nhi vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cái này danh chấn tứ phương viên đại tướng quân. Màu đen khôi giáp xuyên trên người hắn cho người ta kiên cường cảm giác. Gương mặt kia không có nàng trong tưởng tượng tang thương, tinh thần khí rất đủ, nhìn xem cũng không giống tuổi 40 nam nhân, ngược lại trên người có loại thành thục nam nhân dương cương cùng bá khí. Như lưỡi đao lông mày giống nhau, hắn cho người ta cảm giác một thanh sắc bén bảo đao, như lưỡi đao lông mày hạ là một đôi tĩnh mịch con ngươi. Đôi trong mắt kia hàm ẩn quá nhiều đồ vật, cho Đại Ngọc Nhi cảm giác rất thân thiết, thật giống như ở cái thế giới này tìm được tri kỷ. Hắn đi tới gần, trên người đối phương nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, để Đại Ngọc Nhi cau mũi một cái, lập tức nghĩ đến, một cái nam nhân chinh chiến xa trường là giết nhiều ít người mới có thể nhiễm lên loại vị đạo này. Cùng những cái kia chỉ biết là che lấp đám công tử ca khác biệt. Đây mới thực sự là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đại Ngọc Nhi cọ một chút, trên mặt dâng lên một đống đỏ ửng. Túc chủ, Đại Ngọc Nhi đối ngươi có cảm mến giá trị. 20 điểm money, hệ thống nghẹn thở ra một hơi. Nói, không nghĩ tới túc chủ cái thứ nhất cảm mến giá trị lại là Đại Ngọc Nhi sinh ra. Trời ạ, chẳng lẽ bởi vì các nàng hai đều là lão thái thái linh hồn, cho nên tương đối có từ trường. Cảnh như họa đứng thẳng, nghe hệ thống, mặt cứng đờ, đặt ở bên hông cầm chuôi đao tay nắm thật chặt. Cảm mến giá trị, cảnh như họa kinh lịch nhiều như vậy. Nghe cái tên này liền biết là có ý gì. Cảnh như họa không thể nói là cảm giác gì. Bị một cái đồng dạng tuổi già nữ nhân thích chưa nói tới có buồn nôn hay không. Bởi vì nàng đã chết lặng, liền Giê-xu cùng Sa-tăng đều có thể sinh ra cơ tình. Đại Ngọc Nhi thích viên sùng hoán giống như cũng không phải như vậy không có thể tiếp nhận đi. Viên đại nhân. Nguyên vốn có chút cao ngạo thái độ Đại Ngọc Nhi hạ thấp tư thái, mềm nhụn mềm kêu một tiếng, ấn lấy người hán quy củ thi lễ một cái. Cách cách, cảnh như họa gật đầu ra hiệu, đa tạ đại nhân cứu giúp, ta gọi bố mộc bố thái, Hán tên Đại Ngọc Nhi. Đại nhân gọi ta Đại Ngọc Nhi liền tốt. Đại Ngọc Nhi nghĩ đến trước kia cung trong người Hán phi tử đều là như thế này, kiều kiều nhu nhu. Nói chuyện, hoàng đế đều rất thiên vị dạng này nữ tử. Cũng nhớ tới tại trong tiên cảnh quyển kia tạp thư, không khỏi chậm lại tư thái. Nữ nhân ở mình thưởng thức trước mặt nam nhân vĩnh viễn ôn nhu nhất. Đại Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Hết chương.